Chí Tôn Tiên Đạo, chương 379, 381. Góc truyện audio.com. .gt, Phổ Hiền Bồ Tát một trường đánh ra, một đạo kim quang hiện lên. Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô đều bị bức tới rồi một bên. Chỉ nghe Phổ Hiền Bồ Tát nói, bất quá là một gốc cây tiên thảo thôi. Hai vị làm gì như thế ý khí tranh chấp chứ? Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô Đô vẻ mặt tức giận đích nhìn Phổ Hiền Bồ Tát. Cuối cùng Lữ Đồng Tân ống tay áo vung lên, phẫn nộ đích nói, chúng ta đi. Lập tức Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô hóa thành lưỡng đạo bạch quang biến mất tại liễu phía chân trời. Nguyên lai mấy ngày này trong rất nhiều Phật môn nói môn đích cao nhân đô chạy tới hai giới sơn phụ cận. Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô hai người cũng là gần nhất mới đến nơi đây. Bọn họ tại một cái sườn núi sử vừa mới phát hiện một gốc cây tiên thảo. Ai ngờ Phật môn người trong sẽ tới tranh đoạt. Nọ Phổ Hiền Bồ Tát chính là Phật môn đứng đầu đích cao thủ. Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên Cô không phải đối thủ, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Này hai người là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử. Phổ Hiền Bồ Tát cũng không có thể hạ sát thủ, nếu không hậu quả khó liệu. Mặc dù Phật môn cùng nói môn bây giờ đã âm thầm đánh nhau liễu, nhưng là dù sao còn chưa có chính thức cắt qua thể diện. Song phương trong lúc đó đô rất là khắc chế. Nhất là đối mặt này cao thủ đích lúc, bình thường đô chỉ là đem đối phương bức lui xong việc. Như vậy đích minh tranh thầm đấu tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích chỗ giao giới khắp nơi đều là. Trừ ra này cao thủ ở ngoài, tiên Phật lưỡng đạo khống chế đích rất nhiều thế tục lực lượng cũng đang không ngừng đấu. Này tục sự lực lượng trong lúc đó đích đấu tương đối mà nói liền kịch liệt đích đa. Hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn quân đội đích chiến tranh khắp nơi đều là. Rất nhiều người tu chân cũng bằng vào quốc sư đích hàng đầu tham gia đáo tục sự đích chiến tranh chung. Tại Đông Thắng Thần Châu trong, từ Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không rời đi sau khi Tiết Lang Vân cùng Vu Môn bắt đầu lực mạnh phát triển. Đông Thắng Thần Châu vốn đích rất nhiều yêu ma quỷ quái trốn đích trốn hàng đích hàng. Bây giờ Tiết Lang Vân khống chế Đông Thắng Thần Châu đích phương Bắc, mà Vu Môn tắc khống chế Đông Thắng Thần Châu đích Nam Phương. Tiết Lang Vân mỗi ngày trong tĩnh tu ngồi xuống, hắn từ tiến vào nói tâm sáng sủa cảnh giới sau khi vẫn không có nhận chân tĩnh tu quá. Bây giờ rốt cục lúc rảnh rỗi hạ tĩnh tu luyện công liễu, hắn nhận chân tự hỏi đã biết chút năm qua đích sở ngộ đoạt được, tham khảo chính mình trong tay đích này tu chân bí tịch. Tranh thủ đem những năm gần đây tới lúc gì đó đô dung sẽ sâu thông. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bây giờ là Tiết Lang Vân kẻ dưới tay đích tứ đại tướng lãnh. Bốn người này những năm gần đây vẫn lãnh binh chinh chiến. Bốn người đích tu vi tại chinh chiến chung cũng thật to đề cao. Bây giờ không rảnh liễu xuống tới, Tiết Lang Vân cũng thường xuyên chỉ đạo bọn họ tu luyện. Đem chính mình đích tu luyện được lòng, đối đường lớn đích thể ngộ đô nói cho này môn nhân đệ tử nghe. Hắn bây giờ đích tu vi viễn siêu Hắc Sơn, Lý Ngưu đám người, sở nói đích nội dung cũng bác đại tinh thâm. Hắc Sơn, Lý Ngưu đám người đô phải dùng thật dài đích thời gian mới có thể đem Tiết Lang Vân sở nói đích này thứ lĩnh ngộ. Bây giờ quá Nga trên núi đã có phái Thanh Thành đệ tử đến gần bách vạn. Trong đó có người loại có yêu tinh cư đa, này yêu tinh tất cả đều là Hắc Sơn đám người theo Đông Thắng Thần Châu chung cọn lựa đi ra đích. Mỗi một cái đô thiên tư phi phàm, Vu Môn người trong phát triển đích cũng cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ Vu Môn có Lê Đồng, cộng công hai cái đại Vu, còn có Trăng Sáng, Kiền Vũ, Lưu Vũ ba cái cao thủ. Z7QCZ Vu Môn đích kẻ dưới tay đại bộ phận là tới tự nhân gian hồng hoang tinh không đích nọ khỏa tinh cầu thượng. Bất quá gần nhất cũng hấp thu liễu rất nhiều yêu tinh. Vu môn cùng Phật đạo hai môn thù sâu như biển. Nhưng là bây giờ đích Vu môn lực lượng xa xa không như lúc đầu. Phật môn nói môn căn bản là không đem bây giờ đích Vu môn đặt ở trong mắt. Năm đó đích Vu môn đều biết trăm tên đại Vu. Còn có một vị đến gần thánh người đích thần nông thị. Bây giờ tắc chỉ có hai cái đại Vu. Lực lượng không đến năm đó đích phần trăm một trong. Như vậy đích lực lượng cùng Phật môn nói môn so sánh với thật sự quá mức cách xa. Cửu Thiên Huyền Nữ những năm gần đây một mực chỉ đạo Tống Ngọc Giao. Lăng Nếu Vũ Đằng mấy tỷ muội tu luyện. Huyền Nữ Kinh. Nàng tu vi so với Tiết Lang Vân còn muốn cao siêu đích đa. Hơn nữa giảng giải đích dị thường kể lại. Những năm gần đây Tống Ngọc Giao đám người tu vi tăng trưởng cũng dị thường đích nhanh chóng. Đông Thắng Thần Châu chung khắp nơi đều là núi cao trùng điệp. Ngoài gian cuộc sống vô số đích yêu tinh. Nhưng là cũng có vô số đích tiên chi linh thảo. Này tiên chi linh thảo đối đề cao tu vi đại có trợ giúp. Tiết Lang Vân đem đại lượng đích tiên chi linh thảo đưa đến Cửu Thiên Huyền Nữ. Tống Ngọc Giao đám người đích trong tay. Bây giờ chế ước Tống Ngọc Giao. Lăng Nếu Vũ đám người thực lực đích đã không phải chân nguyên bao nhiêu. Mà là cảnh giới tăng lên vấn đề. Này Thiên Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cho chúng nữ giảng giải. Huyền Nữ Kinh. Nàng kể xong Huyền Nữ Kinh chung đích một ít đường lớn muốn lý sau khi. Tống Ngọc Giao đám người đô lâm vào liễu trầm tư trong. Hiển nhiên đang ở tự hỏi vừa rồi Cửu Thiên Huyền Nữ nói đích những lời này. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nhìn này muội muội. Nàng phát hiện chúng nữ đích tư chất đô tương đương không sai. Nhất là theo nhân gian tới này mấy muội muội. Phải biết rằng nhân gian linh khí tư nguyên đô rất hy bạc. Cho nên nhân gian tu chân môn phái đối đệ tử tư chất đích yêu cầu cũng đặc biệt cao. Có thể theo nhân gian phi thăng đích đều là tư chất siêu tuyệt hạng người. Mà tiên giới tắc tương đối đích rộng thùng thình đích đa. Này mấy theo nhân gian phi thăng đích nữ tử chung. Hàn Hương đích tư chất vừa tối cao. Nàng vốn là nhân gian Bồ Đề Tông đích tông chủ. Ngoài tư chất cao có thể tưởng tượng biết. Bây giờ Hàn Hương đã là đến gần Thái Ất Thật Tiên cảnh giới. Mà Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ đám người vẫn kém một chút liễu một ít. Vốn Tử Vân Tiên Tử là chúng nữ chung tu vi tối cao đích một cái. Nhưng là của nàng tư chất tắc tương đối bình phàm một ít. Bây giờ đã được Tống Ngọc Giao đám người vượt qua liễu. Nói xong, chúng nữ đô đứng dậy. Tống Ngọc Giao nói, các vị tỉ muội, chúng ta mỗi ngày đứng ở núi này thượng, thật sự là quá mức nhàm chán liễu. Dứt khoát chúng ta đi bên ngoài du ngoạn một trận đi. Chúng nữ đô vui vẻ đồng ý, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là ở một bên mỉm cười không thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn là không thực nhân gian khói lửa đích đại thần. Bây giờ cũng đã rơi vào phàm trần. Lập tức chúng nữ cùng đi tìm Tiết Lang Vân. Nhìn thấy Tiết Lang Vân sau khi, Tống Ngọc Giao nói, phu quân, chúng ta mấy tỉ muội muốn đáo bên ngoài du ngoạn một trận. Dứt khoát ngươi cũng theo chúng ta một khối đi ra ngoài du ngoạn đi. Tiết Lang Vân đang ở trong phòng tĩnh tu. Nghe xong Tống Ngọc Giao nói sau khi, Tiết Lang Vân cười khổ một tiếng. Nói, các ngươi mấy tỉ muội chính mình đi có thể liễu. Ta bây giờ đúng là tu luyện đích thời khắc mấu chốt. Không thể theo đồng các ngươi. Hắn những năm gần đây một mực tìm hiểu đường lớn. Đồng thời đem bản cổ thật huyết mang đến đích thân thể trí nhớ cùng hắn trong tay đích. Thiên sách, si vưu thật kinh, đẳng dung sẽ sâu thông. Mấy ngày này hắn vừa mới tìm hiểu ra một ít thứ. Quả thật là vô hạ làm bạn chính mình đích mấy thê tử liễu. Nghe Tiết Lang Vân nói như thế, Tống Ngọc Giao cũng không miễn cưỡng. Lập tức Tống Ngọc Giao chúng nữ mỉm cười rời đi tĩnh thất. Chúng nữ hướng tới sơn ra bay đi. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Tử Vân đám người tại Đông Thắng Thần Châu trong du ngoạn hy diễn. Nơi này khắp nơi đều là núi cao trùng điệp. Mỗi một ngọn núi đích phong cảnh đô đều không giống nhau. Bây giờ Đông Thắng Thần Châu phương Bắc đã đại bộ phận là Tiết Lăng Vân đích địa bàn. Ở chỗ này cũng sẽ không đụng tới địch nhân. Du ngoạn liễu vài ngày, chúng nữ rốt cục xem nị liễu Đông Thắng Thần Châu đích phong cảnh. Hình nhân đột nhiên nói: "Các vị tỉ muội, không như chúng ta đi Đông Hải du ngoạn một trận đi. Đông Hải trung đích phong cảnh cũng có độc đáo chỗ. So với này Đông Thắng Thần Châu còn muốn xinh đẹp rất nhiều." Cách chương.